Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1761, mùi vị quen thuộc phối phương, chương 1776, mùi vị quen thuộc phối phương thấy Vệ Tiểu Bắc né tránh. Cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lập tức liền để Tam Quang Thần Thủy hướng về Thanh Mộc Phúc Địa. Dũng mãnh lao tới, thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc đỏ ngầu cả mắt. Có thể tưởng tượng, nếu như cái kia Tam Quang Thần Thủy đụng vào Thanh Mộc Phúc Địa, Thanh Mộc Phúc Địa sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Nhất định phải ngăn cản, nhưng như thế nào ngăn cản? Vệ Tiểu Bắc còn là lần đầu tiên gặp được khủng bố như vậy đồ vật. Trong lúc nhất thời đều không thể nghĩ ra biện pháp tới đối phó. Bất luận cái gì thần thông thuật pháp, rơi vào Tam Quang Thần Thủy bên trong, đều sẽ hóa thành hư không. Về phần muốn từ Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trong tay đoạt lấy cái kia lưu ly bình. Ha ha, hay vẫn là cái khác làm cái này mộng đẹp. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế lại không phải người ngu. Kim Hồ Lô đã bị đoạt một lần. Lần này nếu như lưu ly bình còn bị cướp đi, hắn hay vẫn là rửa đi đập đầu vào tường tự sát quên đi. Nhưng tựu ở cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đắc ý tràn đầy, chuẩn bị một lần hành động đem Thanh Mộc Phúc Địa hủy đi, bắt lấy Vệ Tiểu Bắc, chiến thắng trở về Khải Hoàn thời điểm, năm cái bóng người xuất hiện ở Nam Cực Trường Sinh Đại Đế sau lưng. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tự nhiên có thể cảm ứng được sau lưng xuất hiện là ai. Hắn ngay cả đầu cũng không quay. Hỏi, ngũ đế, các ngươi đây là, nhưng không đợi Nam Cực Trường Sinh Đại Đế dứt tiếng. Cái kia vàng xanh xích hắc phí công năm vị nhân hoàng liền hợp thành một cái trận hình. Sau đó liền đối với Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ra tay rồi. Mỗi người bọn họ ném ra một cái hô lô. Màu sắc cùng bọn hắn phong hào nhất trí, vàng xanh xích hắc phí công. Cái này năm cái hô lô một khi xuất hiện, lập tức liền phun ra một đạo đạo tối tăm mờ mịt sương mù. Thoáng qua tầm đó liền bốn chu vạn lý hư không đều che giấu đi. Trong nháy mắt, cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế hoảng sợ phát hiện. Mình cùng lưu ly bình thậm chí cả Tam Quang Thần Thủy ở giữa liên hệ đều gián đoạn. Đồng thời chính mình không có cách gì cảm ứng được 10 mét bên ngoài bất luận cái gì động tĩnh. Toàn bộ hư không liền tựa như khôi phục bình tĩnh như trước. Trước đó đại chiến cũng giống như một trận hư ảo. Đây là có chuyện gì? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế kinh dị không thôi. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng là ngạc nhiên vô cùng. Hắn vạn lần không ngờ. Cái kia vàng xanh xích hắc phí công ngũ đế vậy mà lại ra tay trợ giúp chính mình. Phải biết, hành động như vậy không khác mưu phản thiên đình. Bất quá, lúc này cũng không phải ngẩn người thời điểm mà ni cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bị vàng xanh. Xích hắc phí công ngũ đế dùng hồ lô đại trận vây khốn. Vệ Tiểu Bắc lại để mắt tới cái kia thịnh trang Tam Quang Thần Thủy lưu ly bình. Lúc này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tựa như một người mù đứng tại chỗ. Ánh mắt đờ đẫn, mà cái kia lưu ly bình tắc thì lơ lửng ở đỉnh đầu. Tiếp tục khu động lấy Tam Quang Thần Thủy hướng về Thanh Mộc Phúc Địa dũng mãnh lao tới. Vệ Tiểu Bắc lúc này tuy nói trạng thái không tốt, thân thể bị trọng thương, nhưng cũng không lo được nhiều như vậy. Hối hả vọt tới, đưa tay liền đem cái kia lưu ly bình bắt lấy. Sau đó Vệ Tiểu Bắc tâm niệm vừa động, cái kia là đem đâm vào Thanh Mộc Phúc Địa phía trên Tam Quang Thần Thủy lập tức hóa thành một cỗ. Màu bạc ngấn nước bay ngược mà quay về, thoáng qua tầm đó liền rót vào lưu ly bình bên trong biến mất không thấy gì nữa. Không thể nghi ngờ, theo lưu ly bình bị Vệ Tiểu Bắc cầm tới tay, cuộc chiến tranh này thắng lợi đã ổn định trong tay. Nhưng tựu ở Vệ Tiểu Bắc dự định đem Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bắt lấy. Cho Thanh Mộc Phúc Địa thêm đạo món ăn thời điểm mà ni nơi xa hư không bên trong xuất hiện hai cái. Bóng người, dẫm lên mây trắng cấp tốc bay tới. Có người đến, Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút, không biết là hữu là địch, nhưng này mây trắng tốc độ cực nhanh, không bao lâu thời gian, Vệ Tiểu Bắc liền thấy cái kia hai cái bóng người bộ dáng. Khoan hãy nói, trong đó có một cái hay vẫn là Vệ Tiểu Bắc người quen. Bạc Linh Đồng Hạt, mà hắn bên người đồng dạng là một vị người mặc màu đen đạo bào đồng tử. Tôn giả dừng tay, thấy Vệ Tiểu Bắc muốn đối cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế xuất thủ. Cái kia Bạc Linh Đồng Hạt cuống lên, xa xa liền cao giọng hô. Cái này hư không bên trong tuy nói không cách nào làm cho thanh âm truyền bá. Nhưng này Bạc Linh Đồng Hạt là người nơi nào? Chút chuyện nhỏ này tự nhiên không làm khó được hắn. Nghe được Bạc Linh Đồng Hạt ngăn cản, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền dừng tay. Con mắt nhìn xem đến nơi này Bạc Linh Đồng Hạt, nhìn đối phương nói ra đạo lý gì tới. Nếu là đạo lý không hợp, Vệ Tiểu Bắc là không thể nào lưu hạ Nam Vô Cùng Trường Sinh Đại Đế cái này tai họa ngầm mần ni dù. Sao đi qua sau trận chiến này, song phương cũng coi là kết thù, dùng cái mông suy nghĩ một chút, cũng biết phải nên làm như thế nào. Tài gọi là chảm thảo trừ căn, gặp qua tôn giả, gặp qua tôn giả, hai đồng tử nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc về sau, lập tức hành lễ, bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc chính là thế giới chi chủ, đối nó biểu bày ra kính ý là không sai, mà Vệ Tiểu Bắc cũng biết cái này Bạc Linh Đồng Hạt thân phận. Cho nên lập tức đáp lễ lại, tính biểu thị đối lão quân tôn kính. Vị này là hư vô tự nhiên nguyên thủy thiên tôn dưới chướng hầu đồng Hồng Vân, Bạc Linh Đồng Hạt. Sau đó liền giới thiệu bên cạnh thân đạo đồng thân phận. Có điều này thực chấn Vệ Tiểu Bắc một cái. Phải biết, cái này hư vô tự nhiên nguyên thủy thiên tôn thế nhưng là tam thanh một trong. Nghe nói hắn tại thiên địa sơ khai trước đó liền tồn tại. Cho nên hắn lại có một cái xưng hào là quà bên trên bàn cổ thị nguyên thủy thiên tôn. Nói trắng ra là, cái kia bàn cổ khai thiên truyền thuyết, cùng vị này nguyên thủy thiên tôn lại có chút quan hệ. Không biết hai vị đồng tử đến đây chuyện gì? Vệ Tiểu Bắc lúc này không sai biệt lắm có chút suy đoán. Nghĩ đến hai vị này tới chỉ sợ là cùng cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế có chút quan hệ. Kế tiếp, hai vị đồng tử trả lời quả nhiên cùng Vệ Tiểu Bắc suy đoán có chút tương tự. Nguyên lai. Cái kia Hồng Vân đồng tử chính là phụng hư vô tự nhiên nguyên thủy thiên tôn pháp chỉ đến đây. Hướng về Vệ Tiểu Bắc thỉnh cầu một cái nhân tình, muốn đem cái kia Nam Cực Trường Sinh Đại Đế mang đi. Ân, cái này, Vệ Tiểu Bắc có chút chần chờ. Tuy nói cái kia hư vô tự nhiên nguyên thủy thiên tôn cực kỳ lợi hại. Nhưng nếu như cứ như vậy làm cho đối phương đem Nam Cực Trường Sinh Đại Đế mang đi. Chính mình chẳng phải là cho mình lưu lại một cái hậu hoạn. Thấy Vệ Tiểu Bắc chần chờ, cái kia Hồng Vân đồng tử cũng là khôn khéo, lập tức liền tiến lên thi cái lễ về sau, áp tai nói nhỏ, tôn giả có chỗ không biết, cái này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế chính là thiên tôn chi tử. Nếu để cho ta mang đi, thiên tôn tất nhiên sẽ cấm đoán hắn ngàn năm, lại nói, cái kia Kim Hồ Lô. Ta có thể làm chúa cùng ngươi lưu lại, được rồi. Nói thật, nếu như không phải mình có đầy đủ lực lượng, Hồng Vân đồng tử lời nói này không sai biệt lắm có thể đem Vệ Tiểu Bắc dọa cho Nam Mần Ni Nam Cực. Trường Sinh Đại Đế lại là nguyên thủy thiên tôn chi tử. Trọng đại như thế bí ẩn, cứ như vậy nói với mình, thực được chứ, nhưng kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, trừ phi mình cùng nguyên thủy thiên tôn đối nghịch. Như vậy cái này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nhất định phải để Hồng Vân đồng tử mang đi. Nếu không, chính mình ăn không được muốn ôm lấy đi. Tam Thanh cũng không phải chính mình đủ khả năng chống đỡ đại năng. Mà cái kia Bạc Linh Đồng Hạt lúc này cũng tới cùng Vệ Tiểu Bắc nói. Tôn giả không cần lo lắng. Việc này có nhà ta lão quân đảm bảo. Bảo đảm không có bất kỳ hậu hoạn nào. Huống chi trải qua trận này về sau, tôn giả không được bao lâu liền có thể cùng lão quân bọn hắn đem rượu ngôn hoan. Không cần lo lắng như thế việc nhỏ. Được rồi, Bạc Linh Đồng Hạt, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu. Có một số việc quá mức mịt mờ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cuối cùng hay vẫn là quyết định đem Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cho Hồng Vân Đồng. Tử mang đi, không vì cái gì khác. Chỉ vì lão quân bảo đảm việc này, Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đây thật là mùi vị quen thuộc phối phương, công cụ tìm kiếm các loại tiểu thuyết mặc cho ngươi quan sát. Hết chương.